One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, ảnh gia đình. U tương đương Vin tương đương chúng ta trở về, bệnh viện ngoài cửa lớn truyền đến xét cái kia thô lỗ mà vang dội. Âm thanh, cũng không chói tai, làm cho người ta cảm giác lại như là cổ tự chuông đồng bình thường trầm ổn. Mà đi ra ngoài trầm ổn ở ngoài. Còn mang theo một chút ngông cuồng trầm ổn cùng ngông cuồng trong lúc đó cân bằng gắn bó vô cùng tốt. Làm người nghe qua một lần liền sẽ không quên bên trong đặc sắc. Từ xét mọi người xuất phát đến hiện tại tổng cộng cũng liền đi qua gần như 4 khoảng 5 tiếng. Thương trường cùng chợ đêm như thế. Đều có kỳ lạ ma lực. Cất bước bên trong người bất chi bất giác liền đi qua 4. 5 cái giờ mà nghe được thanh âm này. Một bên mới vừa hoàn thành rồi ngày hôm nay hộ lý cùng kiểm tra phòng. Vin bác sĩ trên mặt cũng là tràn ngập uể oải vật tư thực sự là khan hiếm. Huyết dịch cùng đồ ăn cũng dự trữ không đủ. Không có bất kỳ dấu hiệu đột nhiên phong tỏa quốc gia. Chỉ là thời gian 5 tiếng. Trong bệnh viện bệnh nhân lại có 3 cái tiến một bước chuyển biến xấu. Mà đối với xét mọi người thu hoạch, Vin bác sĩ cũng không có ôm bao nhiêu hy vọng. Tuy rằng không biết xét mọi người đến tột cùng mang tới bao nhiêu tiền. Thế nhưng có một chút Vin một tiếng có thể khẳng định. Vậy thì là thế giới ngầm giá cả đã vượt qua người bình thường chịu đựng cực hạn. Ở mới vừa tiến hành phong tỏa thời điểm, Vin liền đoán được tương lai vật phẩm giá cả đem một đường nước lên thì thuyền lên. Ý thức được điểm này Vin lập tức tiến vào thế giới ngầm bắt đầu mua sắm. Nhưng coi như là như vậy. Tiêu tốn toàn bộ gia sản, Vin thu hoạch cũng vẫn như cũ chỉ là nguyên có giá cả 15 điểm. Thậm chí là nguyên có giá cả 5% thu hoạch. Mà hiện tại, nương theo phong tỏa kéo dài, mọi người nội tâm tuyệt vọng bị không ngừng phóng to. Vin có thể dự kiến, thế giới ngầm bên trong đồ vật đã đi đến một cái làm người theo không kịp giá trên trời. Chỉ là 2 cái độc thân nữ nhân, có thể mua được bao nhiêu đồ đâu. Trong bệnh viện đồ ăn đã không đủ. Thế nhưng thành tựu bác sĩ bản năng để hắn không muốn từ bỏ bất luận cái nào người bệnh. Dù cho là triệt để không có trị liệu hy vọng người bệnh cũng là như thế. Chỉ ít, ở sinh mệnh thời khắc cuối cùng, Vin không hy vọng bệnh nhân ghi khắc chỉ có ốm đau cùng cực khổ cái kia không khỏi quá tàn khốc. Chút, một bên vì là bệnh viện đón lấy sinh cơ phát sầu. Vin một bên kéo mở ra cửa lớn. Gắng gượng nụ cười, ngay ở Vin muốn an ủi gì đó thời điểm, trước mặt nhìn thấy chính là giường như gò núi nhỏ bình thường xếp ở xe đẩy trên vật tư. Ngoác to miệng, Vin dại ra nhìn trước mặt tình cảnh này, tùy cơ có chút khó có thể tin tưởng hỏi. Các ngươi, mua sao? Đương nhiên là mua tương đương, xét cười to nói. Chẳng lẽ còn là cướp hay sao? Vì mua những thứ đồ này, ta nhưng là chém đến nửa ngày giới. Đều chém gãy xương ha ha ha ha tương đương. Nghe được xét cái kia tràn ngập hào khí. Không có một chút nào nghĩ lại lời nói. Vin chỉ là có chút khó có thể tin tưởng nuốt nước miếng một cái chỉ là oa ở trong bệnh viện tử. Trạch bác sĩ. Đối với mặc cả cái gì cũng không biết. Hơn nữa xét cái kia phân lộ rõ trên mặt chuyện đương nhiên cùng hào phóng. Theo bản năng Vin vẫn đúng là coi như thật. Liền mang theo câu kia chém gãy xương cũng làm thành nói đùa hiển nhiên. Hắn cũng không biết xét làm người. Mặc cả sao. Nhìn dáng dấp ta cũng muốn học tập một hồi. Tự lẩm bẩm. Vin cảm giác mình tất yếu học tập một hồi thế giới bên ngoài sinh tồn kỹ năng. Đối với này. Chỉ là mắt lạnh đứng ở một bên bàng quan. Hawkeye không nói một lời bật ra tầm mắt cũng không có nói nhiều cái gì đối với Vin loại này cả. Ngày ngâm mình ở trong phòng bệnh bác sĩ, có một số việc vẫn là không muốn cho hắn biết tốt nhất. Nghĩ như thế, Hawkeye lắc đầu đi vào phòng bên trong, sau đó gọi một hồi hắn làm giúp chuẩn bị dỡ hàng. Chúng ta lời nói chỉ cần nước cùng một ít đồ ăn liền được rồi. Những này chữa bệnh vật tư chính các ngươi giữ đi, có thể không? Nghe được Hawkeye lời nói, Vin trên mặt bay lên một vệt hưng phấn. Phải biết những này chữa bệnh vật tư đầy đủ kéo dài rất nhiều người sinh mệnh bệnh nhiễm độc trì hổ phách là bệnh mãn tính. cũng sẽ không lập tức chí mạng, chỉ muốn tiến hành hợp lý phân phối. Trong bệnh viện, bệnh nhân đều có thể rất lớn địa kéo dài sinh mệnh, mà đang kéo dài khoảng thời gian này bên trong Vin nhưng là có càng đa dụng với nghiên cứu cơ hội ở xét kiếp trước, như là bệnh nhiễm độc trì hổ phách loại này, bởi vì kim loại nặng phóng xạ cảm hóa dẫn đến bệnh mãn tính hầu như không cách nào chữa trị. Thế nhưng tại đây cái khoa học kỹ thuật thụ oai đến thái quá thế giới, liền chất lượng thủ hằng đều là một câu phí lời. Hắn tự nhiên càng là đều có khả năng tùy ý tương đương, xét một mặt không đáng kể khoát tay áo một cái nói rằng, ngược lại những này tặng phẩm cũng chính là vật thêm vào, dùng cũng không dùng được, đơn giản liền cho ngươi, bao nhiêu còn có thể có chút dùng. Thực sự là, mím mím miệng, Vin hít sâu một hơi, tình cảm dâng trào trong lúc đó tựa hồ có không nói hết vạn nói ngàn ngữ. Thế nhưng đến cuối cùng, bởi vì quá mức khuyết thiếu xã giao, cuối cùng Vin cũng chỉ có thể là có chút cảm kích nói rằng, thực sự là, cảm tạ ngươi, Seth, còn có Hawkeye tiên sinh. Trong ánh mắt toát ra phấn chấn, nguyên bản bởi vì hải quân từ chối viện trợ duyên cớ mà có chút tâm cho ý lạnh Vin lại một lần nữa hưng phấn lên, mà tại đây sau khi, Vin liền dẫn trong bệnh viện còn sót lại mấy cái hộ công bắt đầu đối với trong bệnh viện bệnh nhân tiến hành vật lý trị liệu. Trong quá trình, Vin cũng nhìn thấy những người y dùng túi máu trên giáo hội bệnh viện Icon. Ánh mắt hơi chấn động một chút. Nhưng cuối cùng Vin cũng chỉ là thở dài, hắn biết bên trong bệnh viện có người đầu cơ những thứ đồ này, thế nhưng hết cách rồi. Flevin hiện tại bệnh viện thực sự là quá thiếu nhân thủ. Không chỉ là Vin, liền mang theo con trai của Vin lo cũng thập phần hưng phấn. Phải biết, trong bệnh viện bệnh nhân không chỉ có người xa lạ, bao quát Vin bác sĩ bản thân, lo, thậm chí lo muội muội, mẫu thân đều là bệnh nhiễm độc trì hổ phách người bệnh, lo thân thể tố chất hài lòng. Vì lẽ đó hiện tại vẫn không có quá mức rõ ràng bệnh trạng, nhưng mặc cho ai cũng biết, tử vong là chuyện sớm hay muộn. Trong vòng 10 năm, bệnh nhiễm độc trì hổ phách người bệnh càng là đứa nhỏ chưa từng có sống quá 20 tuổi trở lên. Phụ thân của lo Vin bác sĩ trên người đã xuất hiện tảng lớn đốm trắng, mà lo muội muội càng là nằm ở trên giường liền xuống đất đều vô cùng khó khăn. Hiện tại có chút những này túi máu, chỉ là giảm bớt thống khổ liền có thể để bọn họ lâu không gặp ngủ một giấc ngon, tiêu trừ áp lực, phụ thân cũng có thể càng thêm an tâm nghiên cứu. Nghĩ như thế, hay là cũng chính bởi vì điểm này, tuyệt vọng biến mất, lo nội tâm bắt đầu hiện lên cảm kích cùng vui sướng, liền mang theo khuôn mặt nhỏ nhắn cũng thêm ra một chút nụ cười. Đối với này, Seth không phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Đối với thằng nhóc cảm kích, Seth xưa nay đều là xem đều chẳng muốn liếc mắt nhìn, lại không thể đánh nhau, cảm kích thì có ích lợi gì? Chỉ là đem thùng nước bày ra chuẩn bị cẩn thận lúc rời đi tập thể trang thuyền. Sau đó Seth liền theo Hawkeye hướng đi nhà hàng. So với giáo hội bệnh viện vui vẻ ấm áp ảnh gia đình, hình ảnh chuyển tới Don Quixote gia tộc thời điểm nhưng trực tiếp thay đổi một cái họa phong. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.